ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, 846, đệ 844 chương Lăng Hiểu cùng đầu bếp. Không được đi vào, ta là thủ phủ người thừa kế công tác thế giới trong vòng. Ở thế giới này, Lăng Hiểu như trước sinh ra ở cô nhi viện, trưởng thành ở cô nhi viện. Bất quá, lần này nàng thân phận không lại là cô nhi, nàng là lão viện trưởng ngoại tôn nữ nhi. Lăng Hiểu vừa sinh ra, cha mẹ liền ly hôn, mẫu thân xuất ngoại tìm kiếm chân ái đi, phụ thân năm thứ hai lại tái hôn cưới mỹ mạo như hoa tân thế tử. Còn sinh một đứa con, tóm lại, ly hôn sau, hai người kia quá đều thật tiêu sái, có tư có vị, mà Lăng Hiểu là một cái hai phương đều không muốn trói buộc. Từ nhỏ liền theo sau bản thân tuổi già ông ngoại, sinh hoạt tại khải điểm trong cô nhi viện. Nhà này cô nhi viện đã tồn tại vài thập niên, là Lăng Hiểu ông ngoại dùng cả đời đến kinh doanh cô nhi viện. Đến hiện thời, ông ngoại tuổi tác lớn, cô nhi viện cũng đã dần suy bại, tài chính không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng cưỡng gắn bó bộ dáng. Tại đây cái trong cô nhi viện, không hề thiếu bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi, đương nhiên cũng có số ít bởi vì cha mẹ phát sinh sự cố tử vong. Mà ngoài ý muốn trở thành cô nhi đứa nhỏ, này đã không là Lăng Hiểu lần đầu tiên ở cô nhi viện sinh hoạt. Cho nên từ nhỏ nàng liền đặc biệt biết chuyện nghe lời. Cho tới bây giờ không cần ông ngoại quan tâm, cùng trong cô nhi viện này tiểu đồng bọn nhóm, cũng đều đùa đặc biệt hào. Ân, nếu nàng chẳng như vậy chủy xàm lời nói, hẳn là sẽ càng hào. Nói lên này, lão viện trưởng có chút yêu thương. Nguyên bản tiền mấy tháng, có nghĩa công đưa tới một ít gà mái nói có thể dưỡng ở cô nhi viện hậu viện. Như vậy có thể hạ trứng gà cấp này đó bọn nhỏ ăn. Bổ dinh dưỡng, còn có thể cấp cô nhi viện giảm bớt một ít kinh tế gánh nặng. Này vốn là một chuyện tốt, nhưng là không vài ngày sau, lão viện trưởng liền phát hiện một sự kiện. Gà mái càng ngày càng nhiều thiếu. Sau này, hắn mang theo vài cái lão sư ngồi thủ hai ngày, rốt cục bắt đến ăn trộm gà tạc, ăn, chuẩn xác mà nói, là ăn kê tạc, nguyên lai này thiếu gà mái, đều bị Lăng Hiểu mang theo một đám tiểu đồng bọn, chộp tới nướng, ăn thịt, ông ngoại, chúng ta muốn ăn thịt, gà nướng chân được ăn, ngươi có muốn ăn hay không? Bị đương trường bắt lấy Lăng Hiểu một mặt vô tội, giơ lên đáng yêu hồn nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn. Một mặt nghiêm cẩn hỏi một câu, lão viện trưởng, tính, tốt xấu cũng là cấp bọn nhỏ ăn, cũng không đạp hư, nhưng là, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Từ nay về sau, cô nhi viện hậu viện đại môn khẩu liền đứng lên một khối đại bài từ. Thượng viết, Lăng Hiểu cùng đầu bếp, không được đi vào, Lăng Hiểu liền nạp buồn, không cho nàng vào đi liền tính. Vì sao liên đầu bếp đại thúc cũng không cho vào đâu? Đầu bếp đại thúc, ô, ta cũng không biết vì sao a. Ta quá khó khăn, Đông Hoa lịch năm 2011, này một năm, Lăng Hiểu 18 tuổi, mà Lăng Hiểu ông ngoại tại đây một năm bởi vì kỳ cuối ung thư qua đời. Lão nhân gia vất vả cả đời, đem cả đời tâm huyết đều trút xuống ở tại cô nhi viện bên trong. Trước khi chết, hắn tối không yên lòng, chính là Lăng Hiểu, còn có hắn cô nhi viện, ông ngoại, người yên tâm đi, người cô nhi viện ta sẽ kế thừa xuống dưới, ta sẽ giúp ngươi thủ nhà này cô nhi viện, sẽ không nhường hắn đóng cửa, đây là Lăng Hiểu đối ngoại công hứa hẹn. Mà ông ngoại qua đời sau, Lăng Hiểu tự thành vì nhà này khải điểm cô nhi viện viện trưởng. Bất quá, nàng tiếp thu đến cũng không phải là cái gì gia tộc xí nghiệp. Mà là vỡ nát, lung lay sắp đổ, mắt thấy sẽ chống đỡ không đi xuống cũ kỹ cô nhi viện. Viện trưởng, này là thư từ chức của ta, viện trưởng trong văn phòng. Nhất cái trung niên nữ tử một mặt bình tĩnh đệ lên bản thân thư từ chức. Đây là đệ mấy cái. Lăng Hiểu đã không đi để ý. Trước kia ông ngoại còn tại, nhớ kỹ cũ tình, những người này còn có thể miễn cưỡng ở trong này cùng ông ngoại gắn bó. Mà hiện tại, ông ngoại mất, nhân các hữu trí, mỗi người đều có chính mình gia đình bản thân gánh nặng. Lăng Hiểu không thể cường lưu bọn họ. Đệ 845 chương Lăng viện trưởng đi nhậm chức. Lăng Hiểu kia cái trung niên nữ tử đệ lên thư từ chức sau nhưng không có rời đi, mà là trần chờ mở miệng nói. Gần nhất này một mảnh đều đang giải tòa, phỏng chừng rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta nơi này. Ngươi còn trẻ, bên ngoài còn có càng rộng rãi thiên địa chờ ngươi đi phát triển. Nếu đối phương cấp giá tốt nói, ngươi liền đem này phiến bán đi. Về phần mấy đứa nhỏ, ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút ấm áp cô nhi viện bên kia. Bọn họ hẳn là còn có tài chính có thể tiếp thu một ít đứa nhỏ. Trung niên nữ tử tên là Lý Phương. Ở khải điểm cô nhi viện cũng công tác 7-8 năm. Đối nơi này nàng cũng là có cảm tình. Chính là, này cô nhi viện vị trí rất hẻo lánh. Lão viện trưởng tì khí quật, chỉ nhận phổ thông nghĩa công quyên tặng. Đối với này kẻ có tiền tiêu mơ siêu quy tắc, lão viện trưởng luôn luôn đều không có khuất phục quá. Hắn kinh doanh nhà này phi mưu cầu lợi nhuận tính cô nhi viện ước nguyện ban đầu chính là cấp này. Không nhà để về đứa nhỏ, một cái ấm áp ra. Trong mắt hắn, bọn nhỏ đều là đáng yêu thiện lương tiểu thiên sứ. Tuyệt đối không là này kẻ có tiền có thể tùy ý chọn lựa hàng. Lý Phương cũng là bởi vì kính nể lão viện trưởng, cho nên mới cự tuyệt địa phương khác lương cao cam kết. Luôn luôn ở tại chỗ này vì cô nhi viện phục vụ. Chỉ tiếc, năm nay nàng lão công thất nghiệp, trong nhà đứa nhỏ còn tại thượng trung học, sinh hoạt gánh nặng quá lớn. Hiện thời lão viện trưởng cũng đi rồi. Lý Phương cũng là trần chờ hồi lâu, mới quyết định rời đi nhà này cô nhi viện. Trước khi đi, nàng hy vọng có thể cấp Lăng Hiểu cung cấp một ít đề nghị. Ít nhất nhường đứa nhỏ này sinh hoạt không cần như vậy gian nan. Phương Di, ta biết ngươi là vì ta hảo, nhưng là ông ngoại đem nhà này cô nhi viện giao cho ta. Đem này đó đứa nhỏ giao cho ta, ta liền phải bảo vệ bọn họ. Lăng Hiểu hướng về phía Lý Phương mỉm cười. Nơi này là nhà nàng, là mấy đứa nhỏ ra. Lăng Hiểu biết, bản thân có nghĩa vụ đi thủ hộ này hết thảy. Một tuần sau, trong cô nhi viện đã không có mấy cái công nhân viên chức. Cũng may còn có phụ cận xã khu nghĩa công ngẫu nhiên đi lại hỗ trợ. Cô nhi viện đưa vào hoạt động còn có thể miễn cưỡng gắn bó. Cường thúc, hôm nay giữa trưa thêm bữa, Lăng Hiểu chộp tới cô nhi viện hậu viện cuối cùng tam chỉ bà kê. Trực tiếp linh đến nhà bếp, cô nhi viện đầu bếp tên là Đỗ Cường. Hắn là số rất ít không có rời đi cô nhi viện công nhân viên chức chi nhất. Lăng Hiểu, ngươi cũng thật dám xuống tay a. Đỗ Cường thấy được Lăng Hiểu trong tay gà mái, hơi hơi chần chờ một chút, này về sau đã có thể không kịp ăn trứng gà a. Trứng gà sự tình không cần sầu, ta liền tính đi công trường chuyển chuyên cũng có thể nhường cô nhi viện bọn nhỏ mỗi ngày ăn thượng. Trứng gà, nói lên này, Lăng Hiểu một mặt nghiêm cần, nàng đều hỏi thăm tốt lắm. Hoa Nam thị công nhân tiền lương vẫn là rất cao, đặc biệt chuyển chuyên loại này việc tốn sức, người thật đúng đừng chướng mắt, người bình thường thật đúng can không xong này, cũng tránh không xong nhiều như vậy, nhưng là Lăng Hiểu liền không giống với, tỷ chức nghiệp chuyển chuyên a. Đỗ Cường nghe được Lăng Hiểu lời nói, không khỏi ha ha cười, tiểu nha đầu, xem đem ngươi có thể, còn chuyển chuyên đâu. Ta nhìn ngươi này tiểu thân thể, dọn bàn đều vất vả. Này cô nhi viện lại thế nào cùng, Lăng Hiểu cũng là trong cô nhi viện tiểu cùng đề cử a. Cho nên ở đi qua hơn 10 năm lý, lão viện trưởng thật đúng chưa bao giờ nhường Lăng Hiểu ăn qua một phần khổ. Này cũng làm cho toàn bộ cô nhi viện công nhân viên chức, đều cho rằng Lăng Hiểu là cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Lăng Hiểu, ai? Tỷ không ra tay, các ngươi là thật không biết tỷ chân chính thực lực a. Lăng viện trưởng, lúc này một cái thất kinh giọng nữ đột nhiên mặc vào Lăng Hiểu trong lỗ tai. Lăng Hiểu chạy nhanh đi ra phòng bếp, liền nhìn đến nghĩa công Triệu Tư Nhụy vẻ mặt kinh hoàng chạy tới. Lăng viện trưởng, không tốt, cô nhi viện cửa đến một đám hung thần ác sát lưu. Mà anh, hình như là đến thu. Đệ 846 chương các ngươi vì sao không ấn lộ số đến. Thu nhân, Lăng Hiểu nghe được Triệu Tư Nhụy lời nói nao nao. Trước kia nàng chợt nghe Lý Phương nói qua, có người muốn mua cô nhi viện này phiến thổ địa, chẳng qua khi đó những người đó đều là cùng ông ngoại ở giao thiệp. Lăng Hiểu cũng không có gặp qua những người đó. Đi thôi, ta đi xem, người trước mang bọn nhỏ trở về ký túc xá, Lăng Hiểu vừa nói. Một bên đi về phía trước, Triệu Tư Nhụy đi theo nàng phía sau. Mà lúc này trong phòng bếp Đỗ Cường cũng quản không xong kia tam chỉ bà kê. Hắn do dự một chút, xoa xoa bản thân thái đao, chạy nhanh đuổi theo, theo cô nhi viện nhà bếp đến đại môn khẩu khoảng cách không tính xa. Triệu Tư Nhụy cũng không có luôn luôn theo sau Lăng Hiểu, mà là nghe theo nàng phân phó, tổ chức nhân mang theo bọn nhỏ trước ly khai. Lúc này, chỉ có Đỗ Cường dẫn theo đao, đi theo Lăng Hiểu phía sau. Cường thúc, ngươi can gì? Lăng Hiểu một mặt tò mò xem Đỗ Cường, ta cho ngươi làm bảo tiêu a. Đừng nhìn Cường thúc hiện tại béo, trước kia cũng là đánh nhau một phen hảo thù. Đỗ Cường vừa nói, một bên giơ lên thái đao, còn quơ quơ bản thân mập mạp cánh tay. Ngạch, ta nhớ được, ngươi trong nồi còn đôn đồ ăn đâu đi? Lăng Hiểu đột nhiên hỏi một câu. Nằm tào, ta đã quên, ngươi chờ ta một chút a. Đỗ Cường hét to một tiếng, nắm lên thái đao xoay người liền hướng phòng bếp chạy. Lăng Hiểu đứng ở tại chỗ cười cười, lập tức xoay người, một mặt thoải mái hướng đại môn khẩu đi. Thu người đến, đây là chuyện tốt nhi. Lăng Hiểu đang lo trong cô nhi viện không có tài chính đâu. Này không, còn có tư thiện nhân sĩ, đưa tiền tới cửa, sao sao khải điểm cô nhi viện. Lúc này cũ nát cô nhi viện cửa, hùng hổ đứng mười mấy người, những người này phía sau còn ngừng một loạt màu đen Việt dã xe. Thoạt nhìn rất là khí phái, cầm đầu nam nhân vóc người cao lớn, trên mặt còn có một đạo vết sẹo. Lúc này hắn chính không kiên nhẫn đứng ở cô nhi viện đại môn khẩu. Sau lưng hắn là một đám mặc màu đen tây trang, nhân khuông nhân dạng tiểu đệ, nhìn thấy Lăng Hiểu đi ra, trong đó một tiểu đệ ánh mắt sáng ngời, không tự chủ được nói nhỏ, lại ra đến một cái tiểu mỹ nữ, này trong cô nhi viện động nhiều như vậy mỹ nữ đâu. Ba, hắn lời còn chưa dứt, một bên nhân liền cho hắn một cái tát. Lão đại mang ngươi xuất ra là làm đại sự, ngươi xem gì mỹ nữ. Người nọ nói xong, quay đầu liền nhìn về phía chạy tới cửa Lăng Hiểu, lớn tiếng mở miệng nói. Chúng ta muốn gặp cô nhi viện viện trưởng, hắn nếu không ra, chúng ta chỉ có thể vào đi tìm hắn. Đầu năm nay, băng nhân thu cũng không phải gì chuyện tốt, như phi tất yếu, bọn họ là sẽ không vận dụng bạo lực. Ân, Đông Hoa Quốc nhưng là cách nói luật địa phương, hài hòa, nhất định phải hài hòa. Lại nói, này khải điểm cô nhi viện bọn họ đã tới vài lần. Biết nơi này viện trưởng tuổi lớn, nghe nói còn có bệnh. Lần trước bọn họ lão đại nhưng là cùng lão viện trưởng nói chuyện 2 giờ đâu. Lão viện trưởng lúc đó nói sẽ lo lắng, hiện tại tính tính thời gian, hắn hẳn là cũng lo lắng không sai biệt lắm thôi. Ta chính là nơi này viện trưởng lúc này. Lăng Hiểu mỉm cười, lại tiến về phía trước vài bước. Ngươi, cầm đầu nam nhân lúc này rốt cục mở miệng. Hắn hơi hơi ngưng mắt nhìn Lăng Hiểu vài lần. Vương viện trưởng đâu? Ta ông ngoại đã qua đời. Lăng Hiểu đáy mắt chảy xuôi quá một chút bi thương. Nhưng là rất nhanh ánh mắt nàng liền khôi phục bình thường. Ánh mắt lạnh lạnh xem trước mắt một đám người. Cô nhi viện này khối là thuộc loại ta ông ngoại. Hắn trước khi chết lập hạ di chúc, tiền tử này khối cùng với nhà này cô nhi viện, đều thuộc loại ta, nguyên lai vương viện trưởng đã đi, nghe được Lăng Hiểu lời nói. Cầm đầu đao sẹo nam hơi hơi thở dài một hơi, chúng ta xuất ra đi đi giang hồ bội phục nhất có nghĩa khí. Có khí tiết nhân, vương viện trưởng là cái nhân vật, ta Tào Đạt Hoa luôn luôn phi thường kính nể hắn. Hiện tại hắn đi rồi, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Tiểu cô nương, này cô nhi viện không là ngươi một người có thể kinh doanh đi xuống. Ta có thể tìm sau lưng lão bản thương lượng với hắn một chút. Lại cho ngươi đề cao một chút giá, ngươi liền đem này khối bán đi. Nhìn ngươi tuổi, hẳn là còn tại đọc sách đi. Có tiền ngươi có thể mua nhà mua xe hảo hảo đọc sách. Trở nên nổi bật, Tào Đạt Hoa một hơi nói nhất đống lớn. Ngữ khí cư nhiên thần kỳ chân thành tha thiết. Điều này làm cho đã sớm chuẩn bị tốt muốn thời khắc đào bản chuyên lăng hiểu. Có chút xấu hổ, đợi chút, đại ca, ngươi không ấn lẽ thường ra bài a? Ngươi không phải hẳn là hung thần ác sát đuổi tận giết tuyệt. Sau đó ta giận khởi nghiêm chuyên, chụp phục các ngươi một đám người sao? Các ngươi vì sao không ấn lộ số đến? Tào Đạt Hoa, hết chương.